Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến mystery huyền thoại bất tử, chương là quyển sinh sát. Báo cáo là hôm nay tôi định là tối thứ bảy tôi cày truyện để cho ngày mai chủ nhật đăng, nhưng mà ở gần chỗ nhà tôi có một cái đám cưới đấy, chắc anh em nghe thấy không, tiếng bát nó đập rứt hết cả đầu suốt từ lúc nấu cơm là lúc 5 rưỡi đến bây giờ 8 giờ hơn. Tôi ong ong ong hết cả đầu, nếu cứ kéo dài này tôi thường giờ tôi đau đầu lắm luôn ấy. Kiểu nó cứ nghe chả rõ nó hát cái gì mà mình không nghe rõ là âm nhạc gì, nhưng mà kiểu nó chỉ thấy tiếng bát nó đập cứ ịch ịch. Mà ngày vui người ta thì mình cũng chẳng có quyền gì mà ý kiến cả, nhưng mà mình kiểu tôi là dạng kiểu người bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm âm thanh là tôi chịu không nổi ấy, đau đầu lắm. Cho nên là cố cày được tí nào hay tí đấy, thì bây giờ tôi cứ đọc huyền thoại bất tử đã. Hôm nay đã chậm một phần rồi thì cố gắng đọc xem là nếu mà tí nữa họ tắt nhạc thì đọc, chứ còn có nhạc này nó nghe nó ngấm vào đầu ấy, cái tiếng bát nó ngấm vào đầu chịu không nổi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà cái cuộc quyết chiến giữa Phương Hàn cũng như là Như Ý Tử truyền ra thì rất nhiều người bàn luận, trong đó có cả cha con của Ma Xuất là Ứng Thiên Tiên và Ứng Thiên Tình. Ngoài ra thì Phương Hàn cũng đạt được một cái môn bí pháp có thể thiêu đốt thọ mệnh để học tập được những cái môn vô thượng thần thông. Vậy thì chúng ta hãy xem là Phương Hàn có áp dụng gì không nha. Người khổ sở mê luyến nữ tử Phương Thanh Tuyết tiến triển thế nào rồi? Nghe nói Vũ Hóa Môn vì tăng cường tu vi cho nàng mà đặc biệt để nàng tiến vào chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung, dùng vô số nguyện lực của sinh linh, thiên ma nhằm tăng cường tu vi cho nàng, thậm chí còn từ nơi cuồng lôi xa xôi thu lấy tinh khí tia chớp cho nàng. Ngươi có biết hiện tại nàng tu luyện tới cảnh giới nào rồi không? Ứng Thiên Thiên lúc này đột nhiên hỏi. Còn thua trong tay Phương Hàn, sau đó vẫn luôn tĩnh tu, chuyện tình của Phương Thanh Tuyết tạm thời quên mất, Ma Xuất nói. Được, đa tình mà vong tình, ái tình từ thâm sâu đến lạnh nhạt, đây cũng là một loại cảnh giới. Để ta cùng mặt pháp chi nhãn nhìn tình trạng của nàng xem. Ứng Thiên Thiên phất tay xé ra một cái khe không gian, sau đó mãnh liệt bước chân vào thời không phong bạo, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Loại thủ đoạn trực tiếp dùng lực để xé rách không gian này thì lợi hại hơn rất nhiều so với đại na di thuật của Hận Thiên Thần Hoàng. Chỉ là người có lĩnh ngộ cực kỳ cường hãn với không gian và thời gian mới có thể thi triển ra được. Nhưng mà cảnh giới của Hận Thiên Thần Hoàng thì còn yếu, há có thể so với vị ma đạo đệ nhất nhân Ứng Tiên Thiên này. Bằng không nếu đại na di thuật tu tới cực hạn, có thể trong nháy mắt xuyên qua 10 vạn 8 ngàn đại thế giới, xé rách cả chướng ngại của thế giới. Đây cũng là điều mà Ứng Tiên Thiên không thể so được. Sơn môn của Thông Thiên kiếm phái, Tiêu Phi lặng lặng ngồi trong hành cung. Bên cạnh hắn có một vị cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên, đại trưởng lão của Thông Thiên kiếm phái. Vị đại trưởng lão của Thông Thiên kiếm phái này có quan hệ tốt với Phương Hàn, đã từng thu 100 vạn nguyên anh đan của Phương Hàn, đổi ra là 200-300 triệu bạch dương đan, quan hệ cá nhân khẳng định là rất tốt. Tiêu Phi, lần này ngươi thua trong tay của Phương Hàn thì cũng không nên kết thù. Phương Hàn kẻ này quả thực rất cường hoành, ta không thể phủ nhận. Người này vạn năm khó có một. Lần này hắn có thể khiêu chiến Như Ý Tử. Song Phương đã tiến hành sinh tử đổ ước, ta đã nhận được tin tức. Trường giáo sư tôn đặc biệt ban thưởng cho ngươi một tấm liệt khiêm phù. Dùng một lần để xé rách hư không, có thể di chuyển trong phạm vi 300.000 dặm. Ngươi có thể dùng 4 ngày này đi tới Vũ Hóa Môn. Trường giáo sư tôn đặc biệt để ta dặn dò ngươi tạo quan hệ tốt đẹp với Phương Hàn. Phùng Phi Thiên lấy ra một hộp ngọc, bên trong có một tờ thần phù ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng cường mãnh. Từ Thông Thiên kiếm phái đến Vũ Hóa Môn thì nhất định phải phi hành 1 tháng, chỉ có dùng lực lượng xé rách không gian mới có thể rút ngắn thời gian. Không có vấn đề gì, ta đã đáp ứng Phương Hàn, cùng hắn thành lập đội ngũ chấp pháp. Với thủ đoạn của hắn thì nhất định có thể tung hoành thiên đạo, hiện tại cũng có thể tạo thành một thế lực cự đại trong tiên đạo thập môn. Tiêu Phi tiếp nhận liệt không phù này, sau đó đứng dậy trực tiếp bay ra khỏi Thông Thiên kiếm phái. Lặng lặng đứng trên không trung, bốn phía không người, hắn cúi đầu nói. Tiền bối, ngay cả người cũng muốn ta đi dựa vào Phương Hàn sau. Đúng vậy, ngươi biết vì sao ta một mực không chịu nhận ngươi làm đệ tử không? Tư chất của ngươi tuy là rất tốt, thế nhưng lại không thích hợp tu luyện đại tâm ma thuật của ta. Mà Phương Hàn kẻ này quỷ dị đa đoan, ta có thể thấy được bóng dáng vô thượng tâm ma trên người hắn. Ngươi đi tìm hắn đi, đầu nhập vào hắn. Huyền Hoàng đại thế giới đã chuẩn bị gặp một đại kiếp nạn xưa này chưa từng có. Ngươi đi theo hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không, cứ ở trong Thông Thiên Kiếm Phái tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Kiếp nạn mà buông xuống, Thông Thiên Kiếm Phái cũng không biết tồn tại được bao lâu. Trong lòng hắn truyền tới âm thanh này dường như từ trong thời không vô cùng xa xôi. Âm thanh này chính là của Tâm Ma Lão Nhân. Nguy cơ gì? Thông Thiên Kiếm Phái của tiểu nhân không thể bảo trụ được sao? Nghe được âm thanh này, Tiêu Phi bị dọa cho nhảy dựng lên, cơ hồ là muốn rớt xuống mặt đất. Đây cũng là thiên cơ, không thể nói cho người biết. Đi đi, hãy đi theo Phương Hàn. Lời nói của Tâm Ma Lão Nhân ngoại trừ Tiêu Phi thì không có bất cứ người nào nghe thấy, bởi vì âm thanh này nó ở sâu trong nội tâm, nó thuộc về môn thần thông tự vấn bản tâm, cho nên ai cũng không thể nghe được. Tiêu Phi khẽ cắn môi, đột nhiên xé rách liệt không phủ trên tay. Một cỗ lực lượng mênh mông xé rách không gian hiện ra, vô cùng vô tận thời không phong bạo. Mà cỗ lực lượng này sau đó bao lấy hắn, để hắn tiến vào trung tâm, sau đó biến mất không thấy. Huyền hoàng đại thế giới nó giống như một quả trứng gà vậy. Nó khổng lồ, trôi nổi giữa vũ trụ tinh không. Cho dù là ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ thì cũng không bằng 1/10 của huyền hoàng đại thế giới. Từng dòng khí lưu vây quanh huyền hoàng đại thế giới, mỗi một thông đạo không biết là dài mấy trăm tỷ km. Đây là thiên cương đại khí. Từ vũ trụ tinh không nhìn lại thì nó là một thế giới độc lập, địa vị vô cùng tôn quý. Chung quanh của nó toàn bộ đều là tinh vân dày đặc, dường như là dựa vào nguyên khí của đại thế giới này để tầm bổ. Trong mỗi một tinh vân đều có cả 100.000 khối tinh cầu. Nếu như lúc này có vài vị cao thủ cực kỳ cao minh như là Tiên Thiên Đại Đế, Phong Bạch Vũ, Hỗn Thiên Đạo Nhân, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, từ đằng xa nhìn qua huyền hoàng đại thế giới thì sẽ phát hiện trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới như quả trứng gà này có vô tận mênh mông nguyên khí tràn ngập áp xúc, khí tức cực lớn, quả thực là không gì sánh kịp. Trên trục tuyến tựa hồ còn cất giấu một pho tượng có thể thôn phệ tất cả quái vật khổng lồ ở trong tinh không, cướp đoạt cả khí vận của huyền hoàng đại thế giới, lại tựa hồ như là người thống trị cả đại thế giới vậy. Không hề nghi ngờ thì trên trục tuyến này tựa hồ cất giấu một môn phái mạnh nhất của huyền hoàng đại thế giới, đệ nhất tiên đạo chi môn, Thái Nhất Môn. Sở hữu tiên khí vĩnh hằng thần lô mà không một môn phái nào có được. Sơn môn của Thái Nhất Môn là nằm trên trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới. Từng tòa cung điện, núi lớn toàn bộ đều lăng không, phiêu phù ở hư không vô tận. Thái Nhất Môn tồn tại giống như Linh Lung Phúc Địa vậy, là một trục tuyến của huyền hoàng đại thế giới tạo thành một thời không độc lập. Ở giữa cái thời không độc lập này thậm chí còn có một quả mặt trời, vĩnh viễn chiếu rọi hư không. Bên trong không gian độc lập này không có bất kỳ địa phương nào là có bóng tối. Giữa không trung của thời không độc lập, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nguyên khí tiên giới tươi mát. Người thường thậm chí chỉ cần hít vào một ngụm là có thể sống thêm mấy năm. Nếu như tu luyện trong này thì không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Vô số đệ tử tu luyện ở trong thời không độc lập này, nhất là biên giới của thời không này có một đường hầm đen kịt, tựa hồ như là thông tới một vài chiến trường dùng để mà lịch luyện. Đây gọi là trùng động mà Thái Nhất Môn bố trí. Tại huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là vực ngoại tinh không đều có cứ điểm cả. Nói cách khác, nếu như có đệ tử bên ngoài gặp nạn, đệ tử bên trong lập tức có thể thông qua trùng động này trực tiếp tới bất cứ một cứ điểm nào trên huyền hoàng đại thế giới để cứu viện. Mà trung ương Thái Nhất Môn là một tòa điện phủ. Tòa điện phủ này nó lớn gấp 100 lần Vũ Hóa Thiên Cung. Phía trên điện phủ có một tấm bảng hiệu viết 4 chữ to: Vĩnh Hằng Thần Điện. Đây chính là hạch tâm chi địa của Thái Nhất Môn. Tòa cung điện này cũng không phải là thực thể mà là nguyên khí, tiên khí của Vĩnh Hằng Thần Lô biến hóa thành một cái điện phủ, nhưng nó cũng không khác gì là cung điện thật. Yên Thủy Nhất lúc này đang bước trên bậc thang của Vĩnh Hằng Thần Điện. Chúc mừng Đại Sư Tỷ đã một bước lên trời, trở thành vạn cổ cự đầu, chính thức bước vào trường sinh bí cảnh. Một đoàn đệ tử Thái Nhất Môn vây bên cạnh Yên Thủy Nhất đều là thiên cổ tiểu cự đầu cấp bậc kim đan, và có cả thần thông cửu trọng thập trọng. Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất, Chu Sử Nhất, những nhân vật này đều cúi đầu trước Yên Thủy Nhất. Xem ra Thái Nhất Môn thực sự khí vận sâu dày, vô cùng hưng thịnh. Sau khi sư tỷ bước vào trường sinh bí cảnh, chữ Nhất kia nên bỏ đi, hẳn nên gọi là Thiên mới đúng. Yên Thủy Thiên, phó trưởng môn. Đúng vậy, chữ Nhất của sư tỷ có thể đổi thành chữ Thiên rồi. Ngô Nhân Nhất, thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, vô cùng cung kính nói: quy củ của Thái Nhất Môn là sau khi đệ tử chân truyền tu luyện tới kim đan, tên sẽ được thêm vào chữ Nhất, tỏ vẻ duy ngã độc tôn. Mà đệ tử luyện tới trường sinh bí cảnh chẳng những có thể trở thành phó trưởng môn, mà còn có thể xóa chữ Nhất thay bằng chữ Thiên. Đây là đãi ngộ hết sức tôn quý. Cho dù là đại trưởng lão cũng không được đối đãi như vậy. như là đường Cảnh Sơn bị Tiên Thiên Đại Đế chấm cụt một tay cũng không có gọi là đường Cảnh Thiên. Gọi là thiên, ngoài trừ Thái Thượng Trưởng Lão như là Quá Hoàng Thiên, Quá Long Thiên, còn có kẻ bị Linh Lung Tiên Tôn dùng Tu Di Kim Sơn ép chết là Thái Dục Thiên. Ngoài ra còn có trưởng môn Thái Hỗn Thiên, Hỗn Thiên Đạo Nhân, tên thật là Thái Hỗn Thiên, mà hiện tại Yên Thủy Nhất có thể đổi là Yên Thủy Thiên. Phó trưởng môn Đại Sư Tỷ, lần này Sư Tôn tại Vĩnh Hằng Thần Điện triệu kiến tỷ, hiển nhiên là muốn mở đại hội để các môn phái tới ăn mừng. Cá nhất môn ta lại xuất hiện một vị vạn cổ cự đầu. Một gã đệ tử hâm mộ nói, không cần phải mở đại hội làm gì, chờ khi ta tu thành bất tử chi thân cũng không muộn. Yên Thủy Nhất nói, về phần sửa tên hay phó trưởng môn, cái này đều phải chờ khi ta đi gặp trưởng giáo chí tôn cái đã. Yên Thủy Nhất nói, gần đây có tin tức gì của Phương Hàn không? Đại sư tỷ vừa về đến liền hỏi tin tức của Phương Hàn, quả nhiên là phu sướng phụ tùy. Có hôn ước với Hoa Thiên Đô là bắt đầu chú ý tới đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại Đại sư tỷ đã tu thành vạn cổ cự đầu, Phương Hàn khẳng định không phải đối thủ của Đại sư tỷ. Đại sư tỷ tùy thời có thể giết hắn. Vương Thiên Nhất vội vàng nịnh nọt, cầm mồm. Yên Thủy Nhất dựng lông mày lên nói, Hoa Thiên Đô là thứ gì, xứng đối với ta sao? Nếu không phải hắn đem đại bổn nguyên thật làm sính lễ, đổi lấy cơ hội tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô, liệu có được hôn ước với ta hay sao? Ta há có thể ưng hắn. Từ giờ trở đi đừng nhắc tên người này nữa. Tu luyện ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô mà còn không tấn thăng lên vạn cổ cự đầu, quả thực là một tên phế vật. Dạ dạ, Đại sư tỷ chỉ có hôn ước trên danh nghĩa với Hoa Thiên Đô mà thôi. Chỉ cần Hoa Thiên Đô mất đi giá trị sử dụng, tùy thời sẽ bị đá văng. Nhưng mà hiện tại nghe nói người này đã được chuyển thụ đại âm dương thuật. Mắt thấy là người sẽ được đề cử làm trưởng môn vũ hóa môn. Vương Thiên Nhất vội vàng nói. Nhưng mà Đại sư tỷ hiện giờ đã trở thành phó trưởng môn, tấn chức quá nhanh. Thái nhất môn ta có tới tận hơn 10 phó trưởng môn rồi. Lần này ta bế quan, rất có thể sẽ tu thành bất tử chi thân. Đến lúc đó, Yên Thủy Nhất cũng không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Vì vậy nói, ta sẽ sớm có công đạo cho các ngươi. Các ngươi cần phải đặc biệt chú ý tới động tĩnh của Phương Hàn. Hiện giờ hắn đã trở lại Vũ Hóa Môn chưa? Mau nói tin tức cho ta biết. Phương Hàn đã thuận lợi trở về Vũ Hóa Môn. Kẻ này thật đúng là lợi hại, lại có thể trốn thoát được trước sự vây công của vạn cổ cự đầu. Hiện tại Phương Hàn đã đứng thứ nhất trên trưởng sinh dự khuyết bảng. Hơn nữa lần này còn truyền tới một tin tức oanh động. Hắn vừa về tới Vũ Hóa Môn liền khiêu chiến với sư phụ của Hoa Thiên Đô là Như Ý Tử. Hai người đã quyết định là mấy ngày sau sẽ quyết một trận sinh tử đại chiến trên Thiên Hình Đài. Như Ý Tử đã đem thư tới Thái Nhất Môn, mười mấy vị trưởng lão của Thái Nhất Môn ta tới Vũ Hóa Môn quan chiến để làm chứng cho hắn, miễn cho sau khi giết chết Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn lại trách tội. Cái gì? Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử? Yên Thủy Nhất lắp bắp kinh hãi, trong lòng hơi lo lắng cho Phương Hàn. Phương Hàn đã tu thành thiên địa pháp tướng thần thông còn mạnh hơn ta, nhưng mà chàng đã độ hóa được Mộc Đạo Nhân, tìm được Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Với tính cách của chàng thì sẽ không bắn tên không mục đích, nhất định là nắm chắc thắng lợi mới khiêu chiến với Như Ý Tử. Mình cũng không cần phải lo lắng cho chàng. Nhưng mà tuy Yên Thủy Nhất biết là Phương Hàn tính toán sâu xa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Đại sư tỷ có muốn đi xem hay không? Hiện tại tỷ đã tu thành vạn cổ cự đầu, có thể đi Vũ Hoa Môn diễu võ Dương Oai một phen, để Vũ Hoa Môn nhìn thanh thế của Thái Nhất Môn ta. Chu Dương Nhất lúc này hưng phấn nói, không cần, mới là vạn cổ cự đầu mà thôi, chờ ta tu thành bất tử chi thân, như vậy mới xem như vững chắc. Được rồi, các ngươi nghe được tin tức mới gì về Phương Hàn thì lập tức bẩm báo với ta, nhất định phải luôn luôn nghe ngóng. Yên Thủy Nhất huy vũ ngón tay, từng đạo thủy phù bay ra rơi trên đầu đám tiểu cự đầu. Đây là thần thương hải của ta, có cảm ứng tâm linh với ta. Chỉ cần các ngươi có tin tức gì của Phương Hàn lập tức đưa vào trong thủy phù, ta sẽ tìm tới. Các ngươi đi Lục Đạo Minh mua tin tức, đi bốn phía thu thập. Chỉ cần tin là về Phương Hàn, tùy thời bẩm báo cho ta. Chờ ta bế quan từ trong Vĩnh Hằng Thần Lô đi ra, các ngươi sẽ có được chỗ tốt. Vâng, Đại sư tỷ. Rất nhiều cao thủ kim đan đều hô lên. Đối với Yên Thủy Nhất vừa tấn thăng vạn cổ cự đầu, rõ ràng là cao hơn bọn hắn một tầng thứ. Bọn họ nhất định phải tôn kính. Hơn nữa Yên Thủy Nhất còn là nguyên linh thủy thần chuyển thế, sau này tu luyện tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với vạn cổ cự đầu bình thường. Lúc này Yên Thủy Nhất thỏa mãn gật đầu, một bước tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện, dần thâm nhập vào chỗ sâu trong thời không. Đột nhiên một cỗ đại lực trong cỗ tối tăm liền kéo nàng qua. Sau đó nàng nhìn thấy vài cái bóng lạc ấn trong hư không, một bóng hình đang nhìn nàng. Tốt tốt, Yên Thủy Nhất, ngươi quả nhiên không hề yếu kém. ra ngoài du lịch một phen liền tấn thăng thành vạn cổ cự đầu, rốt cuộc bước vào trường sinh bí cảnh. Thái nhất môn ta thực sự là hưng thịnh, tuy ta chịu thua thiệt trong tay của Linh Lôn, nhưng người có thể tấn chức thành vạn cổ cự đầu thì đó là một niềm vui lớn. Cái bóng này chính là Thái Hỗn Thiên, Hỗn Thiên Đạo Nhân, trường giáo chí tôn Thái Nhất Môn, mà mấy cái bóng khác đều là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn. Mỗi cái bóng đều làm rung động chư thiên vạn giới, không gì địch nổi, pháp lực cường hoành có thể luyện hóa cả tinh cầu. Đúng là có vài vị Thái Thượng Trưởng Lão này, Thái Nhất Môn mới chân chính sừng sững trên đỉnh của huyền hoàng đại thế giới, vài ngàn năm mà không lụi bại, hơn nữa càng ngày càng hưng thịnh. Loại nhân vật này có thế giới chi lực, luyện chế các loại pháp bảo đan dược quả thực là dễ như trở bàn tay. Càng lợi hại chính là nhờ vào uy lực của Vĩnh Hằng Thần Lô mà trấn áp các tuyệt phẩm đạo khí của các đại môn phái khác. Nhất là trong truyền thuyết, Thái Nhất Môn còn thỉnh thoảng nhận được phù chiếu tiên giới, câu thông với tiên giới thần bí, trên mặt có tiên nhân bao phủ, chính là đại biểu cho thiên đạo. Trưởng giáo sư Tôn, Yên Thủy Nhất không có làm nhục sứ mạng, rốt cuộc tu thành trưởng sinh bí cảnh, cũng linh ngộ được huyền bí của bất tử chi thân. Hiện tại nguyên khí cũng tích xúc đủ, có thể triệt để luyện hóa thân thể, làm cho thiên địa pháp tướng hợp làm một với thân thể, trở thành bất tử chi thân. Hiện tại muốn nhờ vào Vĩnh Hằng Thần Lô để bế quan tu luyện, hy vọng là trưởng giáo sư Tôn thành toàn. Yên Thủy Nhất thấp giọng nói, đương nhiên là thành toàn cho ngươi rồi, đây cũng là môn quy của Thái Nhất Môn. Phàm là đệ tử bước vào trường sinh bí cảnh đều có một lần cơ hội vào Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện, nhờ vào Vĩnh Hằng chân khí để cọ rửa thân thể. Chỉ có một lần quy củ bị phá, đó chính là để Hoa Thiên Đô tiến vào. Nhưng đây cũng là vì một sự kiện trao đổi. Hoa Thiên Đô đem bí quyết của Đại Bổn Nguyên Thuật giao cho Thái Nhất Môn chúng ta. So sánh thiệt hơn thì Thái Nhất Môn chúng ta cũng chiếm tiện nghi rồi. Hôn Thiên Đạo Nhân phát ra âm thanh. Bắt đầu từ bây giờ, Yên Thủy Nhất, ngươi không còn là đệ tử chân truyền nữa, mà trở thành phó trưởng môn của Thái Nhất Môn ta. Đây là lệnh phù phó trưởng môn. Đối với đệ tử và trưởng lão Kim Đan trở xuống của Thái Nhất Môn, ngươi đều có quyền sinh sát. Tên của ngươi không còn là Yên Thủy Nhất nữa, mà là Yên Thủy Thiên, nhớ cho kỹ. Một đạo kim quang rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên. Yên Thủy Thiên nhìn thoáng qua một cái, đây là một đạo lệnh phù, là vàng mà không phải vàng, như ngọc mà chẳng phải ngọc. Trên mặt có khắc một đạo hình rồng giao nhau, chính là một chữ đạo. Đây là lệnh bài của phó trưởng môn, đối với đệ tử Kim Đan trở xuống có thể tùy ý hành xử, không cần phải bẩm báo môn phái. Quyền lớn này cũng có thể xử tử cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Đây là phó trưởng môn, quyền lực gần bằng trưởng môn. Cho dù là một vài đại trưởng lão cũng phải cung kính. Tỷ như tiên thiên đại đế chém mất một cánh tay Đường Cảnh Sơn. Tuy rằng tu thành bất tử chi thân, thế nhưng cũng không dám đắc tội với Yên Thủy Thiên, bởi vì nàng là phó trưởng môn. Môn quy của Thái Nhất Môn còn xâm nghiêm hơn so với Vũ Hóa Môn. Nó không giống với Vũ Hóa Môn, quyền lực của một vài phó trưởng môn cũng chỉ như tầm như ý tử. Luận về giao tình thì còn sâu hơn cả môn quy. Lệnh bài của phó trưởng môn như vậy, Thái Nhất Môn ta chỉ có 17 khối, cộng thêm ngươi nữa hiện tại là 18. Tương lai, sau khi ta lui về ở ẩn, sẽ chọn một nhân vật kiệt xuất trong 18 người các ngươi, đảm đương vị trí trưởng giáo Thái Nhất Môn, thống nhất huyền hoàng đại thế giới, có quyền lực trí cao vô thượng. Cho nên, Yên Thủy Nhất, lần này tuy ngươi tấn thăng vạn cổ cự đầu, nhưng cũng không được lười biếng. Hôn Thiên Đạo Nhân rành mạch nói ra, sau đó ném ra một cái hổ lô. Trong này có 20 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hàn Đan, coi như là ban thưởng. Chỗ này của ta còn có một kiện Long Tượng Kiếm, là một cái hồn phách thiên long, cùng với 36 đầu yêu quái bạch tượng đã tu thành thiên địa pháp tướng, dùng tinh hoa mà luyện thành pháp bảo, là một kiện trung phẩm đạo khí, kết hợp lại uy lực vô cùng. Tuy người đã có Thương Hải Thần Châu, nhưng người lại nóng lòng tu thành bất tử chi thân, nhất định sẽ phải dung hợp khí linh trong đó. Sau khi dung hợp, Thương Hải Thần Châu ít nhất phải mất mấy ngàn năm mới có thể khôi phục lại, uy lực sẽ yếu đi. Mà hai Long Tượng Kiếm này vừa vặn có thể cho người dùng tạm ra ngoài truy sát kẻ địch. Một kiện trường kiếm rồng ngâm, một kiện trường kiếm như ngà voi, rơi vào trong tay Yên Thủy Thiên. Tùy ý huy vũ, Long Tượng lực mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến. Trường giáo sư Tôn lại không biết trên người của ta còn có một kiện thượng phẩm đạo khí nữa là Hận Thiên La Bàn. Ta sẽ dung hợp với khí linh của kiện La Bàn này để tu thành bất tử chi thân. Thương Hải Thần Châu là bổn mạng pháp khí của ta. Sau khi tu vi tiến nhanh, uy lực sẽ triệt để được phát huy. Dùng nước để xé rách hư không, tùy ý qua lại như con thoi, làm sao có thể lấy ra dung hợp được. Vẫn là Phương Hàn là tốt nhất, một món thượng phẩm đạo khí như vậy mà cũng mang cho ta. Đáng tiếc là mình lại không thể đến Vũ Hoa Môn để xem chẳng quyết đấu với Như Ý Tử, bằng không thì mình nhất định nhịn không được mà trợ giúp. Trong lòng Yên Thủy Nhất đột nhiên nhớ tới tình cảnh Kiều Diễm gạch ngói giữa mình cùng Phương Hàn, lập tức sâu trong nội tâm nàng có phần nóng lên. Tốt rồi, ngươi đi bế quan đi, ta đã cho người mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô rồi. Hôn Thiên Đạo Nhân vung tay lên, xuất hiện một cái chủng động đen kịt. Thân thể của Yên Thủy Thiên rung lên tiến vào trong đó. Mà đang ở trong lúc Hỗn Thiên Đạo Nhân ban thưởng cho Yên Thủy Thiên, ở bên ngoài Vĩnh Hằng Thần Điện, trong vài cung điện hoa lệ khổng lồ, mấy vị vạn cổ cự đầu đang ngồi một chỗ thương lượng. Lúc này Yên Thủy Nhất đã biến thành Yên Thủy Thiên rồi, không biết nàng có thể trực tiếp tu thành bất tử chi thân hay không. Cứ như vậy thật đúng là uy hiếp rất lớn với chúng ta. Nàng còn có một kiện thượng phẩm đạo khí, chúng ta thì không có cho dù là nửa kiện. Nàng nóng lòng muốn tu thành bất tử chi thân thì nhất định sẽ chọn dung hợp khí linh của Thương Hải Thần Châu. Như vậy là bỏ gốc lấy ngọn, một kiện thượng phẩm đạo khí há có thể là trò đùa. Chính thức phát huy ra uy lực của thượng phẩm đạo khí thì ngay cả bất tử chi thân cũng không phải là đối thủ. Mà nàng lại lựa chọn dung hợp khí linh. Sau khi tu thành bất tử chi thân, Thương Hải Thần Châu đã bị phế đi một nửa. Có lẽ chiến lực của nàng còn không bằng so với bây giờ. Vậy cũng đúng. Nhưng dù sao nàng cũng là thủy thần chuyển thế, hiện tại đã trở thành phó trưởng môn, cùng cấp bậc với chúng ta. Ở trong Thái Nhất Môn là dưới một người trên cả vạn người, chỉ sợ sau này nàng càng thêm khó chơi. Hừ, dù sao thì nàng cũng phải gả ra ngoài, cũng không có làm được trưởng giáo Thái Nhất Môn, trừ phi Phương Hàn có thể giết chết Hoa Thiên Đô. Đúng rồi, ngươi nói xem, lần này Phương Hàn dám khiêu chiến Như Ý Tử là sinh tử quyết đấu, có phải hắn điên không? Như Ý Tử cũng mời chúng ta tới làm chứng, hiện tại lên đường thôi, liên thủ mà thi triển độn pháp, bằng không thì chẳng kịp tới mất. Được, mấy bóng người này bay ra khỏi Thái Nhất Môn. Trong khoảng thời gian ngắn thì gió nổi mây phun ở khắp nơi, rất nhiều nhân vật trong 7 ngày này đều hướng về Vũ Hoa Môn, đều muốn quan sát Phương Hàn quyết chiến Như Ý Tử. Nhưng nhân vật này đều được an bài trong đại điện tiếp khách bên cạnh Vũ Hóa Thiên Cung. Dù sao thì người tới trước đều là cao thủ. Đám người khoanh chân ngồi xuống, im lặng bất động, chờ thời gian trôi qua. Bất quá, lần tỷ thí này, chủ sự chính là Phương Hàn và Như Ý Tử thì vẫn chưa một ai lộ diện. Phương Hàn còn phong tỏa luân hồi phong của mình, toàn lực ở trong bát bộ phủ đồ để tu luyện tìm hiểu thần thông. Về phần Như Ý Tử thì không biết ở chỗ sâu nhất trong Vũ Hóa Thiên Cung hay đi liên lạc với đám hồ bằng cảo hữu tam tiên nhị lão của mình. Sư phụ, tên nghiệp chứng Phương Hàn này thực sự là vô liêm sỉ, là có thể hiển nhiên khiêu chiến với người, đồng thời lại dám thu cửu cung đại kim tháp của ta. Ta phải đi ra giết chết tên khốn này. Ở chỗ sâu trong thời không vô tận của Vũ Hóa Thiên Cung, Hoa Thiên Đô đã mở mắt, trong đầu hắn lúc này chỉ có lửa giận và lửa giận. Đối diện với hắn là một đạo hư ảnh, chính là hình thể Như Ý Tử, đồng thời là một cái phần thân khác của gã. Vạn cổ cự đầu đều có thủ đoạn trực tiếp nhờ vào thiên địa linh khí để ngưng tụ thành hình thể của mình. Đừng lo, tên nghiệp chướng này ước chừng còn chưa biết sự lợi hại của ta. Hiện tại ta đang ở cùng một chỗ với Đồng Cước Tiên, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu và Lô Lan Bà. Tam tiên nhị lão chúng ta đều nhờ vào đại hoang cổ lô của ngươi để tu luyện một môn thần thông. Hơn nữa bọn họ sẽ đem một phần bổn mạng tinh nguyên và thần thông của mình tạm thời rót vào thân thể ta. Ngươi cứ an tâm ở thời không này mà tu luyện, không cần phải đi ra. Ngươi phải tu thành bất tử chi thân, địa vị mới tính là vững chắc. Đến lúc đó tới Thái Nhất Môn cầu hôn, để Yên Thủy Nhất gả cho ngươi. Hai người liên thủ giết Phương Hàn cũng như giết một con chó. Hơn nữa lần này chỉ cần Phong Bạch Vũ không can thiệp, ta cũng có thể giết hắn. Nhưng mà Phong Bạch Vũ chắc hẳn sẽ ra ngoài can thiệp. Ta cũng có thể thừa cơ đánh hắn trọng thương, khiến hắn không cách nào khôi phục lại nguyên khí. Hóa thân của Như Ý Tử cười lạnh, không thèm để Phương Hàn vào mắt. Sư phụ giao du rộng rãi, liên hợp được lực lượng của Tam Tiên Nhị Lão, giết chết Phương Hàn tựa như trở bàn tay thôi. Lần này sư phụ lưu lại cái mạng của Phương Hàn để hắn có được bài học nhớ đời là được. Tính mạng của Phương Hàn để ta tự tay tới giết hắn. Hoa Thiên Đô bình tĩnh lại, bóng dáng hóa thần kia cũng dần tiêu tán. Phương Hàn, ta cảm giác bản thân đã sắp luyện thành trường sinh bí cảnh rồi. Một khi tu luyện thành công lại nuốt sinh sinh tạo hóa hoàn, đồng thời vận chuyển nguyên khí để luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Lô, chứa đựng trong cơ thể, có thể trực tiếp tiến vào bất tử chi thân, không cần phải dung hợp với khí linh của đại hoàng cổ lô. Đến lúc đó thì ta đã thành trưởng sinh bí cảnh để nhị trọng bất tử chi thân, có thể phát ra 8 phần lực lượng của đại hoang cổ lô. Lúc đó thì sẽ cứng rắn luyện hóa cái tên nghiệp chướng ngươi thành nguyên khí. Hoa Thiên Đô liên tục cười lạnh, trên đỉnh đầu loáng thoáng xuất hiện một vết rách thời không. Trong vết rách có một đạo môn hộ thần bí như ẩn như hiện. Đó chính là cánh cửa tiên giới. Hắn có thể câu thông với tiên khí bên trong, tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Trưởng giáo sư huynh, chẳng lẽ huynh thực sự không quản chuyện này sao? Vô luận là Phương Hàn hay Như Ý Tử thì đều là lực lượng trung kiên của Vũ Hóa Môn ta, không thể để mất bất cứ người nào. Đó đều là tổn thất lớn của Vũ Hóa Môn, hơn nữa còn để cho ngoại nhân chế giễu, đây không phải là chuyện cực kỳ có hại với Vũ Hóa Môn hay sao? Lúc này Thiên Hình trưởng lão cũng ở một tầng thời không khác của Vũ Hóa Thiên Cung đang trò chuyện với gương mặt của Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, vì trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn này bây giờ đang xâm nhập sâu vào Thiên Hoàng Kính, cũng không biết là hư ảnh trong gương hay là khí linh. Trong gương phát ra thành chấn động. Thiên Hình, việc này đã lâm lao thì phải theo lao. Nếu như không cho hai người này giao thủ hay thiên vị thì đều rơi vào kết quả thảm hơn. Hơn nữa sẽ để Phương Hàn sinh ra lòng phản nghịch. Ta cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn đại âm dương thuật. Đây thực ra là đang khảo nghiệm hắn. Ngươi cũng cần phải biết ý ta, một núi không thể có hai hổ. Phương Hàn và Hoa Thiên Đô, hai người này đều là đệ tử kiệt xuất. Chung quy chỉ có một người kế thừa đại vị trưởng môn. Cho dù chém giết lẫn nhau, trong đó cũng chỉ có một kẻ mạnh nhất, sau này nhất định có thể dẫn dắt Vũ Hoa Môn đi tới phồn vinh hưng thịnh. Ngươi chẳng lẽ không biết nuôi cổ sao? Chính là để cho bọn chúng cắn giết nhau. Con nào may mắn tồn tại thì là cổ vương. Tu theo tiên đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì ăn cứt. Năm đó, ta cũng là từ chân truyền đệ tử mà đi lên, chém giết mấy vị sư huynh, cuối cùng mới cướp được chức vị trưởng môn này. Nhưng đệ sở Phương Hàn không biết trời cao đất rộng, cứ như vậy tranh đấu cùng Như Ý Tử, vạn nhất bị Như Ý Tử giết chết, mưu đồ của chúng ta với Hoàng Tuyền Bảo Khố và Thái Nguyên Tiên Phủ chẳng phải là vỡ như bong bóng sao? Thiên Hình trưởng lão vội vàng nói. Phương Hàn tuy rằng tu vi thâm hậu, thế nhưng rốt cuộc còn hơi non một chút, không thể sánh bằng cự đầu như Như Ý Tử. Thiên Hình, ngươi đây là nhìn lầm rồi, Phương Hàn kẻ này không non chút nào đâu, mỗi lần hắn làm việc đều 10 phần nắm chắc. Nếu nhãn thực có thể chiến thắng Như Ý Tử, ta đây cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Hắn cũng là một lần nữa được ta coi trọng. Còn nữa, chư vị thái thượng trưởng lão cũng muốn thấy hắn biểu hiện thực lực của mình. Ai, nguyên bản ba phó trưởng môn, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng và Dịch Kiếm Thu ở ngàn năm trước cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tấn thăng vạn cổ cự đầu. Nhưng thật không ngờ tiềm lực của họ đã bị hao hết, cảnh giới chậm chạp dừng lại, ngàn năm chưa đột phá bất tử chi thân. Những năm này không biết đã tiêu hao của Vũ Hóa Môn chúng ta bao nhiêu tài vật. Chỉ sợ tiềm lực ba người này đã hết, không có khả năng đảm đương đại vị trưởng môn, chỉ có thể để thế hệ sau. Phong Bạch Vũ thở dài một hơi. Đại trưởng giáo Vũ Hóa Môn so với vương vị đế vương trong vạn lý giang sơn ở thế tục, không biết là nặng hơn bao nhiêu lần, há có thể đơn giản truyền cho. Người nọ phải có đủ thực lực, tâm cơ và khí vận nữa. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch và Phương Thanh Tuyết đều có đủ mấy thứ này. Đại kiếp nạn sắp tới, Vũ Hóa Môn ta phải nhờ vào khí vận của bọn họ mới có thể tránh thoát tài kiếp, nắm giữ huyền hoàng đại thế giới. Về phần Như Ý Tử, tiềm lực của anh đã hết. Đối với nghiệp lớn của Vũ Hóa Môn chúng ta mà nói, thì có mà được, có cũng được, không có trả sau. Trưởng giáo sư huynh tầm nhìn xa, đệ hiểu rồi. Nếu như Phương Hàn có thể qua được khảo nghiệm, lần này chiến thắng Như Ý Tử, tài nguyên vài vạn năm của Vũ Hóa Môn ta đây, nguyên lực khổng lồ tích lũy, vài tấm tiên đan còn có đại âm dương thuật ghi lại trên Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, có phải đều truyền thụ cho hắn? Thiên Hình trưởng lão tính toán một phen, sau đó nói, cho Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiểu Bạch đã ngộ gì thì sẽ cho hắn đãi ngộ đó. Không, ta còn muốn khảo nghiệm hắn một phen, nếu nhắn thực sự thông qua khảo nghiệm đó thì ngay cả Thiên Hoàng Kính cũng có thể ban cho hắn. Phong Bạch Vũ lắc đầu nói, ngươi đi đi, đi đón vài vị đạo hữu từ bốn phương tám hướng tới. Đến lúc đó ta sẽ ra ngoài đích thân chủ trì quyết đấu này. Trưởng giáo sư huynh thực sự là mất nhiều tâm tư. Đúng vậy, Phương Hàn là kỳ vọng rất lớn, cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ hay không, kiên trì hay không. Chỉ cần hắn tuyệt đối trung thành với Vũ Hóa Môn ta, Vũ Hóa Môn có thể choán bất cứ đãi ngộ nào. Thiên Hình trưởng lão mỉm cười khom người lui ra rồi biến mất. Ở Luân Hồi Phong, chỗ sâu trong Bát Bộ Phủ Đồ, lúc này Phương Hàn còn đang tu luyện Thiên Thủ Thiên Nhãn Bổn Mạng Thiên Địa Pháp Tướng, Phật Ma Hợp Nhất Quán lúc này đang trôi nổi trên đỉnh đầu, cật lực thu nhỏ lại. Nguyên bổn thân thể cao trăm trượng, bây giờ chỉ hơn người thường một chút. Trong những con mắt kia chiếu rọi ra khuôn mặt của mình, lực lượng áp xúc đến vô hạn. Hơn nữa chung quanh Thiên Địa Pháp Tướng này có khí hỗn độn và lôi điện hình rồng vây quanh. Đây là nguyên khí do Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm và Bất Diệt Điện Phủ kết hợp tạo thành, được hắn luyện hóa dung nhập vào Thiên Địa Pháp Tướng, càng làm uy lực của nó tăng lên. Những ngày này hắn tu luyện lại lần nữa làm cho bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình tinh luyện thêm một lần. Hiện tại đã vô cùng tinh khiết, vô cùng cô đọng và áp xúc, trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố điên đảo càn khôn, dung chuyển cả vũ trụ, hủy thiên diệt địa. Hiện tại nếu như thiên địa pháp tướng quán tự bạo, quả thực có thể kéo cả vạn cổ cự đầu bất tử chi thân đi theo. Trọn vẹn 93 loại thần thông ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng, hấp thu thế giới chi lực, bắt đầu lột xác. Phương Hàn loáng thoáng cảm nhận được chính mình không xa, sẽ đột phá lên thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Một khi đột phá cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, tâm thần sẽ được liên hệ chặt chẽ với thiên địa vũ trụ, rõ ràng có thể biết được chính xác tuổi thọ, thức hải lần nữa mở rộng đến cực hạn. Trong cõi tối tăm có thể cảm ứng sự tồn tại của cánh cửa tiên giới. Hơn nữa, cao thủ thần thông thập trọng có thể dùng lực lượng tự thân, đại quy mô điều lệnh thiên địa linh khí, thậm chí bắt đầu vận dụng pháp lực, tính ra một chút họa phúc tương lai của bản thân. Cảnh giới nghịch thiên cải mệnh này nó phi thường huyền diệu. Phương Hàn bức thiết muốn đánh sâu vào cảnh giới này, đây là nhất trọng cuối cùng của thần thông bí cảnh. Một khi đánh sâu vào cảnh giới này, thất mệnh huyền môn đan mới có tác dụng. Còn nữa, trên đỉnh của thế giới chi thụ, một viên trưởng sinh quả hình thức ban đầu, tuy không phải trường sinh quả chân chính nhưng lại ẩn chứa một chút tinh khí của trường sinh quả. Khi bản thân tu luyện tới thần thông thập trọng, đồng thời phục dụng thất mệnh huyền môn đan, nhất định có thể đột phá cảnh giới này trở thành vạn cổ cự đầu. Chờ sau khi ta trở thành vạn cổ cự đầu, tìm được cái đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng, giết chết hắn, rồi triệt để biến nó thành trường sinh quả, trực tiếp tu thành bất tử chi thân. Đại vị trưởng giáo của Vũ Hoa Môn, không ai thì còn ta vào đây nữa. Trong lòng Phương Hàn, một mặt tự hỏi, một mặt lại dùng thần niệm tản ra nhét đầy cả bát bộ phù đồ. Oanh! Hắn áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tướng đột ngột tản ra biến thành một cỗ khí lưu. Trong nháy mắt khắp các ngõ ngách trong bát bộ phủ đồ đều chạy quanh một vòng. Mỗi một vị thiên ma, mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí là đám người Phương Thanh Tuyết. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác là bát bộ phủ đồ tựa như mình, mà mình lại chính là bát bộ phủ đồ. Đây là bổn mạng pháp bảo sao? Trong lòng của Phương Hàn khẽ động, liền thu hồi nguyên khí, một lần nữa ngưng thành thiên địa pháp tướng, thân thể rung lên. Một cỗ tạp chất màu xám rơi ra. Tuy nhiên vừa rồi luyện lại một chút bát bộ phủ đồ, làm tạp chất bài trừ ra khá nhiều. Phủ đồ lúc này càng tỏa ra sáng chói. Phương Hàn không ngừng làm thiên địa pháp tướng của mình tan ra, thẩm thấu vào mỗi ngõ ngách của bát bộ phủ đồ, không ngừng tuần hoàn qua lại. Sau đó, hắn đem một nửa bất tử chi thân cũng ầm ầm tản ra. Lực lượng cường đại đầy đủ nhét đầy của bát bộ phủ đồ. Giờ khắc này hắn và bát bộ phủ đồ có một loại cảm giác huyết nhục tương liên. Tự hồ cảm thấy được bát bộ phủ đồ cũng là cơ thể mình, mà thân thể mình thì cũng là bát bộ phủ đồ. Thậm chí Phương Hàn còn có cảm giác, nếu như tiếp tục tu luyện như vậy, bản thân mình cho dù có bị người ta giết chết cũng có thể trọng sinh, bát bộ phủ đồ sẽ biến thành cơ thể thứ hai. Đây là bổn mạng pháp bảo. Rất nhiều cao thủ tu luyện thành bất tử chi thân, nếu như thân mình bị người ta chấn áp hoặc là bị nhốt vào tuyệt đệ, muốn tuyệt để luyện hóa, một đám linh thức quán còn tồn tại trong bổn mạng pháp bảo sẽ trọng sinh. Cho nên bổn mạng pháp bảo là không tầm thường, nó quan trọng đến tính mạng gia thân của một tu sĩ. Nhưng hiện tại Phương Hàn còn xa mới có thể luyện bắt bộ phù đồ thành bổn mạng pháp bảo, ít nhất phải chờ hắn trở thành vạn cổ cự đầu đã. Oanh! Thiên địa pháp tướng lần nữa tan ra, một nửa bất tử chi thân bơi lội trong bắt bộ phù đồ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Hàn mới chân chính là chủ nhân của kiện bắt bộ phù đồ này. Chỉ cần tâm ý quán khẽ động thì cả phù đồ sẽ phát ra ánh sáng chói mắt. Các loại âm thanh, thậm chí là kiện phù đồ này cũng được áp xúc tới cực điểm, sau đó nổ mạnh. Phương Hàn, lực lượng của ngươi đã tăng đến cực hạn, đáng tiếc là bổn mạng thiên địa pháp tướng của ngươi quá mức cường đại, khó có thể liên lạc chặt chẽ với thiên địa để đánh sâu vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Ngươi tiến giai còn gian nan hơn gấp 10 so với ta. Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt nói, đúng vậy, ta cảm giác cảnh giới nghịch thiên cải mệnh làm cho tinh thần lạc ấn của mình dung nhập vào trong trời đất, cảm thụ quy tắc thiên địa ở trong cõi tối tăm như cá gặp nước vậy, thuần thục, nhưng mà lực lượng của ta quá mức cường hoành cho nên quá trình dung nhập rất khó. Phương Hàn thu hồi lại thiên địa pháp tướng, một nửa bất tử chi thân cũng ngưng tụ thành hình, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản hắn nghĩ bản thân đột phá thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, sau đó phục dụng trưởng sinh quả và thất mệnh huyền môn đan. Nếu như đột phá trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, thì giết như ý tử như một con chó. Nhưng hắn thật không ngờ đột phá cảnh giới lại gian nan như vậy. Thọ nguyên của ngươi còn dài, không nên nóng vội, sớm muộn cũng thành. Hy vọng của ngươi còn lớn hơn ta nhiều, Phương Thanh Tuyết mỉm cười nói. 7 ngày đã qua, chúng ta ra ngoài xem, sau 7 ngày rốt cuộc có bao nhiêu người tới xem ngươi, triệt để đánh chết Như Ý Tử đây. Nguyên lai thời gian bất chi bất giác đã trôi qua 7 ngày. Được rồi, Thanh Tuyết sư tỷ, tỷ tốt nhất là không nên lộ diện, nếu không người khác sẽ đoán được là ta đã mượt bất diệt điện phủ của tỷ, đến lúc đó sẽ khiến tỷ gặp nhiều phiền toái. Phiền toái? Phiền toái gì? Phương Thanh Tuyết cười lạnh, ngươi vốn chính là người Phương gia ta, ta giúp ngươi là bình thường. Hơn nữa hiện tại bất diệt điện phù cùng với đại hỗn độn lôi kiếm liên hợp, phù lục nhập vào thân kiếm thì ai có thể nhìn ra được. Trong lúc nói chuyện, nàng thét dài một tiếng bay ra khỏi bát bộ phủ đồ, lên tới đỉnh Luân Hồi Phong. Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Ma Nữ, Hạc Tiên Tử, Hồng Di, các người đều ra đi. Ta muốn quyết đấu với Như Ý Tử, các người không tiện ở lại trong bát bộ phủ đồ. Về phần Hắc U Vương Mộc Đạo Nhân thì vốn chính là người mà ta độ hóa, tương đương với khí linh của Pháp Bảo, không cần ra ngoài. Phương Hàn phân phó một tiếng, Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam đều đi ra. Hắn há miệng nuốt bát bộ phủ đồ vào thân thể mình, hai tay vận khởi, dường như muốn xé rách hư không, thân thể bay vút lên bầu trời, ánh mắt nhìn về Thiên Hình Đài ở phía xa xa. Giờ khắc này cách Thiên Hình Đài một khoảng, trong đại điện tiếp khách của Vũ Hà Môn đang có rất nhiều người, đều là tuyệt thế cường giả, trong đó có không ít là vạn cổ cự đầu, thậm chí còn có tán tu và trưởng lão của Ma Môn nữa. Hoặc là người được Như Ý Tử mời tới làm chứng, hoặc là người biết được tin tức, không tiếc giá nào cũng phải tới Vũ Hoa Môn, tới trước để quan sát, xem Phương Hàn làm thế nào để chiến với Như Ý Tử vạn cổ cự đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần này lại đây. Mà từ nãy giờ mà tôi đọc cho các ông mà tôi cứ bị cái tiếng bát, tiếng trống nó tra tấn, thì tại sao bọn này nó không đổi cái hình thức từ nhảy nhót đi sang hát karaoke cho nó êm dịu một tí nhở? Mẹ em nhảy nhót đéo nhảy mấy tiếng đồng hồ liền vẫn nhảy, không mệt à? Thôi thì tạm biệt mọi người nhé.